Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 682, 682. Chương 682 khiển trách chi thần ngồi thú. Nho nhỏ yêu tộc, thần thú. Liên thanh ở hồ ly cửa động trốn tránh bên ngoài bay tán loạn đại tuyết cùng khắp nơi rơi xuống đại tuyết khối. Nghe được tiêu đình hồn hậu tiếng nói giống ra yêu tộc cùng thần thú khi thân hình hung hăng mà run một chút, huyễn thuật sư không phải từ thượng một cái giao diện xuống dưới nhân loại, mà là yêu giới yêu tinh. Nhưng tiêu đình từ đâu biết được, hơn nữa nó tự xưng chính mình nãi thần thú, lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi là trong truyền thuyết lôi điện chi vương, lôi thần thú. Huyễn thuật sư thân thể cũng cứng lại rồi. Nàng ở châm trước tiêu đình lời nói chân thật độ là nhiều ít, cao cấp vị diện có rất rất nhiều về thần cảnh, ma giới, minh giới cùng yêu giới truyền thuyết mà kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, bảy hệ nguyên tố chung. Các có nguyên tố thần thú, nghe đồn lôi thần thú là thần cảnh khiển trách chi thần bên cạnh ngồi thú. Theo huyễn thuật sư hiểu biết, khiển trách chi thần chính là cái nam thần. Như thế nào sẽ thành thanh phượng một nữ nhân khế ước sủng? Nhưng là tiêu đình trên người lôi điện hạt châu, cùng nó hiện nay uy vũ hùng tráng hình thái, lại làm huyễn thuật sư không thể không đề phòng tiêu đình, bởi vì một khi tiêu đình thật là lôi thần thú, mặc dù nó hiện tại chỉ là một đầu tam tinh thần thú, nhưng huyễn thuật sư mất đi không được nguyên tố thần thú. Cùng Ngô tác chiến, nhất không được chính là thất thần. Tiêu đình là liên thanh khế ước sủng. Tính nết thượng dần dần cùng chủ nhân tới gần, lóe lôi quang thú thân một bước để gần huyễn thuật sư. Một chân chụp được đi đem huyễn thuật sư ném ra vài dặm ngoại, mà máu tươi cũng theo huyễn thuật sư. Cút đi thân mình chảy một đường, ngạc nhiên chính là tán tanh hôi vị máu không phải màu đỏ tươi, mà là thúy lục sắc. Này không thể nghi ngờ là chứng thực liên thanh trong lòng nghi vấn. Cái kia huyễn thuật sư chảy ra máu là màu xanh lục. Tuyệt phi nhân loại, hồ phụ tương đương, hồ mẫu tương đương, hồ đệ tương đương. Cùng lúc đó, tuyết hồ lượng bạch hồ ly thân từ liệt nhi trong lòng ngực đột nhiên nhảy ra. Điên giống nhau mà chạy vội đi ra ngoài, hồ phụ đã chết 2 tháng có thừa. Nó trên người lông tơ sớm đã phát ngạnh, không phất sáng rọi, mà hồ mẫu cùng hồ đệ còn tàn lưu một tia ý thức. Là huyễn thuật sư để lại 2 chỉ hồ ly nửa khẩu khí. Mang đến băng tinh tuyết sơn, tuyết hồ không biết huyễn thuật sư vì cái gì sẽ xuất hiện ở băng tinh. Tuyết sơn thượng, nó không có phản bội chủ nhân, tuyết hồ đáy lòng bi thống truyền tới liên thanh trên người. Liên thanh ẩn giận hỏi hướng tiêu đình. Huyễn thuật sư hơn phân nửa là đào tẩu. Ngươi có năng lực đuổi theo nàng đem nàng cấp giết sao? Chủ nhân, tiêu đình cực đại thú thân rời về phía liên thanh trước mặt. Lắc lắc đầu, chủ nhân, tiêu đình hiện tại chỉ có thể chống lại yêu tộc. Có thể hãm hại nàng là bởi vì nàng nhất thời không chú ý, tiêu đình chỉ ý chính là bằng nó hiện tại. Thực lực, vẫn là đấu không lại một cái có thần võ thực lực yêu tộc. Liên thanh nhìn chằm chằm tiết hồ cùng liệt nhi thân ảnh. Tiện đà hỏi, ngươi là thấy thế nào ra nàng nại yêu giới yêu quái? Ngô cùng yêu tộc đối diện, phát hiện nàng đáy mắt lóe một vòng màu xanh lục ám quang. Chỉ có yêu giới yêu mới có như vậy đôi mắt. Hơn nữa nàng vừa mới huyết không phải chứng minh nàng chính là cái yêu quái sao? Tiêu đình đối chính mình năng lực thực tự tin, theo cấp bậc từng bước tăng lên. Tiêu đình trong đầu tràn ra tin tức cũng nhiều lên, ngày thường chủ nhân xem nó đều là biếng nhác mà. Nằm liệt trên mặt đất, kỳ thật nó là ở tiêu hóa đầu óc nhiều ra ký ức thôi. Những cái đó ký ức nhiều đạt hơn 1000 vạn năm. Há là một chốc một lát hiểu biết đến thanh. Liên thanh nhìn đột nhiên biến thần bí tiêu đình. Nga mi không cấm nhăn lại, huyễn thuật sư nói lôi thần thú là thần cảnh khiển trách chi thần ngồi thú. Tiêu đình lại vì cái gì sẽ rơi xuống bên người nàng? Hết chương.